Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, cuối cùng bảng chỉ đường. Cửa nhìn đồng hồ, ngừng tay một bên sự tình, mở ra sơ âm màn đạn video võng, quen tay làm nhanh địa điểm đến, Puella Magi Madoka Magica, phát hình bảng, lúc này còn hình ảnh ngắt quãng ở thứ 10 tập. Cửa đã lặp lại xem qua nhiều lần thứ 10 tập. Hắn mở ra tìm tòi website, tìm Ninh Giang khí trời. Phát hiện hôm nay đã trời quang mây tạnh, mãi đến tận ban đêm cũng không còn tuyết lớn. Cửa theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Này hơn một tuần lễ tới nay, lưới lên rất nhiều. Puella Magi Madoka Magica. Fan cũng không khỏi chú ý tới Ninh Giang khí trời. Thậm chí có người còn đi học tập chuyên môn sách vở. Phân tích khí trời tình huống. Nghiễm nhiên trở thành dân gian nhà khí tượng học. Cửa không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi. Trường học tới gần cuối kỳ. Hắn còn phải chuẩn bị cuộc thi. Chỉ có thể ở lúc rảnh rỗi quan tâm một hồi bên kia khí trời tình hình. Làm xong tất cả những thứ này. Cửa đột nhiên có chút hoảng hốt. Phải biết, ở mấy tháng trước, hắn còn cảm thấy Từ Duệ cùng Huyễn Điện Anime có điều là số may mà thôi. Cũng đối với sơ âm video võng không có hảo cảm. Càng đối với Mao Sozo loại này ấu trĩ đề tài xì mũi coi thường. Nói đơn giản, chính là một cái lớn hắc tử. Nhưng ai có thể muốn lấy được? Ở ngăn ngắn 10 tập anime thời gian trong. Cửa không chỉ đã thành thói quen mỗi ngày soạt sơ âm video võng. Nhìn quỷ, tắt, video, nghe một chút tương lai lật hát. Còn dưỡng thành mỗi tối thứ 6 thượng hạng xem. Puella Magi Madoka Magica, mới nhất một tập thói quen tốt. Qua đi mấy ngày là cửa lên đại học tới nay gian nan nhất một quãng thời gian. Mỗi ngày, hắn cũng có mở ra. Puella Magi Madoka Magica, phát hình bảng, quét mới lại quét mới, chờ mong đột nhiên xuất hiện mới một tập, chuyên mục khu có quan hệ. Puella Magi Madoka Magica, phân tích văn chương hắn cũng đã xem qua không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn chính mình mở tiểu hào cho tới chứng thực sau khi viết mấy phần. Tại sao không cần cỡ lớn? Bởi vì quá mất mặt. Phải biết, cửa nhưng là vấn hồ anime khu đại V. Ở vấn hồ, Huyễn Điện Anime nhưng là xưng tên không bị tiếp đãi. Nếu như bị người ta biết bọn họ cửa mỗi tuần buổi tối bảo vệ xem. Puella Magi Madoka Magica, thậm chí còn nghĩ lén lút mua hết bàn thu gom. Vậy còn không đến bị trong đám người trào phúng chết. Tới gần phát sóng, hắn liếc một cái vấn hồ nhóm. Bên trong trái lại còn thật náo nhiệt. Chiro, ai hát, không nghĩ tới này anime còn có thể lại mở bá. Ta còn tưởng rằng muốn thái giám đây. Chuyện xưa như sương khói. Nếu không là này bão tuyết, này anime lượng tiêu thụ đại khái chính là 3 vạn ra mặt. Không nghĩ tới Huyễn Điện lượng cái món hời lớn. Remy, món đồ gì các ngươi đang nói? Đêm nay có cái gì đáng giá vừa nhìn anime? Không có chứ, ta chuẩn bị mở một bàn chiến địa triệu hoán. Có người hay không đồng thời? A còng toàn thể thành viên nhìn thấy Remy. Trong đám dĩ nhiên xuất hiện trong nháy mắt trầm mặc. Cửa vốn là nghĩ giả chết. Nhưng phát hiện mình quên đổi thành ẩn thân. Bây giờ bị A còng một hồi. Không nói chút gì thật giống không tốt lắm. Cân nhắc chốc lát, phát hiện chính ủy nói trước. Tiếp theo, những người khác cũng dồn dập trả lời. Chính ủy, đều 10 điểm, người lớn tuổi nên ngủ. Các ngươi chơi đi. A chì, ta ở bên ngoài cùng với bằng hữu ăn khuya đây. Xanh thảm ước mơ, mới vừa tan tầm về nhà. Mệt chết ta rồi, không nên gọi ta chơi game. Nhìn mấy người khác không biết thực hư lý do. Cửa cũng đánh ra một chuỗi văn tự. Cửa, muốn tắt đèn, ta không hố ngươi nhóm. Dứt lời trực tiếp đóng lại máy vi tính kêu kêu. Chính ủy này con mèo đêm, 2 giờ khuya còn tinh thần phấn chấn, làm sao liền như thế dưỡng sinh? A Trì còn có bằng hữu. Hắn thiết lập nhân vật không phải xã giao hoảng sợ chứng gầy yếu bé trai sao? Xanh thảm ước mơ hàng này nếu như sẽ tăng ca đến 10 điểm. Vậy ta ngày mai sẽ đứng chổng ngược bước đi. Cửa nói một cách lạnh lùng. Mấy người này vừa nhìn chính là ở nói bậy. Ai biết bọn họ là đang làm gì? Nghĩ như vậy, cửa cũng đột nhiên có chút chột ra. Bởi vì hắn nhớ tới trước đây ở trong đám thổi so với thời điểm nhắc qua. Trường học của bọn họ tối thứ sáu lên là không tắt đèn. Thứ 11 tập đúng hạn phát ra. Lần này, chính ủy Mạnh Nhĩ Đức ngay lập tức liền canh giữ ở màn hình máy vi tính trước quan sát. Hắn mở ra màn đạn, liền nhìn thấy một mảnh, ra, ta rốt cục chờ đến phát sóng một ngày kia, loại hình làm ác màn đạn. Mạnh Nhĩ Đức cười cợt, này Anige xác thực là gián đoạn quá lâu. Hơn nữa một mực ở thứ 10 tập như vậy một cái thời gian điểm. Nếu đoạn ở thứ 9 tập, như vậy còn không đến mức như vậy chờ mong. Lúc này cơ xảo diệu đến thậm chí nhường Mạnh Nhĩ Đức cảm thấy Từ Duệ đúng hay không thông đồng. Khí trời, hắn nhìn về phía màn hình. Một cái quỷ dị trong phòng. Kyubi đang cùng Tiêu Diễm ngồi đối diện nhau. Thẳng đến lúc này, Kyubi cũng lý giải Tiêu Diễm năng lực, đồng thời nói cho nàng, chính là bởi vì Tiêu Diễm không ngừng xuyên qua thời không song song. Nỗ lực cứu vớt Lục Mộc Viên hành vi, mới nhường Lục Mộc Viên trên người dây dưa vô số nhân quả. Mà phần này nhân quả, chính là Lục Mộc Viên trở thành Mao Sozo sau khi mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Một cái Mao Sozo tư chất, là do trên người nhân quả quyết định, nếu là dẫn dắt một quốc gia hướng đi phồn vinh nữ vương, hoặc là danh dương thế giới anh kiệt, như vậy nắm giữ cường đại nhân quả tự nhiên có thể tưởng tượng. Nhưng Kyubi trước đây vẫn không hiểu, tại sao chỉ là qua người bình thường sinh Lục Mộc Viên, trên người nhưng sẽ có khổng lồ như vậy nhân quả, mà hiện tại, nó biết rồi. Nguyên nhân chính là Tiêu Diễm luân hồi hành vi. Nghe được Kyubi, Tiêu Diễm cứ việc vẻ mặt hờ hững, nhưng trong ánh mắt đã có một chút dao động. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình nỗ lực cứu vớt Lục Mộc Viên hành vi, nhưng là đưa nàng đẩy hướng về càng sâu vực sâu duỗi tay. So với lên một tập, nơi này bày ra tuyệt vọng càng thêm thâm trầm. Mạnh Nhĩ Đức thậm chí quên uống nước, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm màn hình. Một bên khác, Kyubi lại xuất hiện ở vừa tham gia xong hướng về Saya lễ tang Lục Mộc Viên trước mắt. Báo cho nàng, chúng nó những này incubator trong mắt, nhân loại có điều là cao cấp một ít gia súc thôi. Đồng thời, nhân loại tiến hóa lịch sử bên trong, ấp chiếm cứ địa vị trọng yếu. Hầu như là chúng nó một tay thúc đẩy lịch sử loài người phát triển. Cũng không phải chúng ta phản bội các ngươi, mà là chính các ngươi cầu nguyện phản bội chính mình. Bất kể là thế nào hy vọng, chỉ cần không phù hợp lẽ thường, liền tất nhiên sẽ sản sinh một số vặn vẹo. Cuối cùng từ trung sản sinh tai nạn cũng là chuyện rất bình thường. Kyubi âm thanh cũng không lạnh nhạt. Lại như là đàm luận bữa tối bình thường nói làm người cảm thấy kinh sợ sự tình. Có như vậy trong nháy mắt, Mạnh Nhĩ Đức thậm chí cảm thấy nó nói được lắm như có chút đạo lý. Ở Kyubi trong giọng nói, tốt giống nhân loại chỉ có dựa vào incubator mới có thể phát triển tới hôm nay trình độ. Màn đạn bên trong một mảnh, ngươi nói cái này ai hiểu a? Bình luận. Hiển nhiên Kyubi lời nói vẻn vẹn là xuất phát từ tự thân, mà cũng không thể tin. Lục Mộc Viên đi tới Tiêu Diễm nhà. Tiêu Diễm nói cho nàng, Wan Puogi Nai lập tức liền muốn đến. Đó là to lớn nhất, mạnh nhất ma nữ. Chỉ có mình mới có thể cùng chiến đấu. Hy vọng Lục Mộc Viên cố gắng quý trọng tính mạng của chính mình. Không muốn tuyển chọn đi trở thành Mao Sozo. Đối mặt Lục Mộc Viên quan tâm, Tiêu Diễm rốt cục không nhịn được ôm lấy Lục Mộc Viên. Nói cho nàng tất cả, có quan hệ luân hồi tất cả. Nàng không có khẩn cầu Lục Mộc Viên có thể lý giải những kia thế giới này nàng cũng không biết. Nội dung, Tiêu Diễm vẻn vẹn vì thủ hộ Lục Mộc Viên mà tồn tại. Xin hãy cho ta lại một lần nữa. Thủ hộ ngươi, Tiêu Diễm nói xong, màn ảnh nhất chuyển, bạo trong gió, nàng tóc dài phấp phới, một mình đối mặt to lớn ma nữ. Lần này, nhất định phải, nổ tung vang lên. Ma nữ nhưng vẻn vẹn chịu đến một chút chảy ra. Nó không nhìn Tiêu Diễm phần lớn công kích, trực tiếp về phía trước mà đi. Rất nhanh, Tiêu Diễm liền phát hiện đến. Ma nữ tiến lên mục tiêu, chính là chỗ tránh nạn, là Lục Mộc Viên vị trí chỗ tránh nạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.